Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, một vị dưỡng nhan tình tựa như biển. Không ít tham dự thịnh điển dược đồng, gặp Tào Phong thành đan, biết mình không có bất kỳ hy vọng gì, liền dứt khoát từ bỏ luyện chế, chỉ có một phần nhỏ, có thể tranh đoạt top 10 dược đồng. Còn tại cố gắng, lần lượt, bọn hắn luyện chế, cũng sắp đến hồi kết thúc. Trong lúc nhất thời, hơn vạn dược đồng, chỉ còn lại có Dương Trần một người đan dược, vẫn chưa hoàn thành, còn không hết hy vọng. Luyện chế dưỡng nhan đan mà thôi, lại muốn lâu như vậy. Tào Phong gặp Dương Trần, lại còn tại chuyên chú luyện đan, trên mặt vẻ châm chọc, càng phát nồng nặc lên. Lập tức, hắn đem đan dược trong tay vung lên, trực tiếp vứt cho Nghiêm lão cùng Hình lão, một bộ 10 phần đắc ý bộ dáng. Nghiêm lão cùng Hình lão, sau khi nhận lấy, đơn giản xem xét một phen, liền tuyên bố, một đan tam văn, thượng phẩm linh tuyền đan. Tào Phong nghe nói, trên mặt vẻ đắc ý, càng phát nồng nặc lên, lập tức tâm ý của hắn khẽ động. Nói ra, hai vị trưởng lão, hiện trường còn có ai có thể luyện chế ra so sánh linh tuyền đan? Theo ta thấy, vậy không bằng trực tiếp tuyên bố hạng nhất là ta. Hắn cuồng ngạo vừa nói, Nghiêm lão cùng Hình lão lông mày, đều là nhíu một cái. Trên mặt lộ ra 10 phần không vui chi ý, nhưng đích đích xác xác nhập Tào Phong nói, hắn đã hoàn toàn khóa chặt vị trí thứ nhất. Nhị lão nhìn nhau một xem, hơi một do dự, Hình lão liền nói ra, lần này dược đồng thịnh điển, thu hoạch được hạng nhất chính là, ngay tại Hình lão muốn tuyên bố một sát na, toàn bộ thiên địa, trong lúc bất chợt truyền ra một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, đi theo chung quanh tia sáng, liền nhanh chóng ảm đạm xuống, bất thình lình biến hóa. Làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu, đi theo đám bọn hắn con ngươi, liền bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Đây là kiếp vân, là vị nào âm phẩm đan sư luyện đan, vậy mà dẫn động kiếp vân, hay là nói Cổ Phong đại sư tại luyện đan? Đám người tất cả đều xôn xao, không dám tin nhìn qua giữa không trung, nơi đó có vô số lôi vân cuồn cuộn lấy từ bốn phương tám hướng, hướng về đan cổ nhất mạch, phun trào mà tới. Loại này dị tượng, không thể nghi ngờ là đang nói rõ, đan cổ nhất mạch, có người luyện chế đan dược, dẫn xuất lôi kiếp, đan dược thành đan thời khắc, nếu là siêu việt cửu văn, là thiên địa chỗ không cho phép, liền sẽ dẫn tới lôi kiếp, cho dù là tại đan cổ nhất mạch, loại chuyện này, thường thường trăm năm mới có thể xuất hiện một lần. Loại đan dược kia, luyện chế, quá mức không dễ. Mà đan này nếu là một khi thành công, nó giá trị, sẽ không thể đánh giá. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, đều sẽ là chạm tay có thể bỏng đan dược. Vô số tông môn thậm chí hóa linh cảnh cường giả, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đạt được viên thuốc này. Đám người càng nghĩ càng là phấn chấn. Loại này trăm năm khó gặp sự tình, vậy mà để bọn hắn đụng phải, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thế nhưng là ngẫu nhiên, tất cả mọi người đều sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Kiếp vân kia phun trào phương hướng, không phải nơi khác, chính là đấu đan đài. Theo bản năng, ánh mắt của mọi người từ kiếp vân thu hồi, nhìn về phía đấu đan đài. Toàn bộ đấu đan đài, hơn vạn dược đồng, chỉ có một người đan dược chưa thành, người này chính là Dương Trần. Tê, trời à, cái này sao có thể? Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra nồng đậm ý hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới Dương Trần luyện chế một vị cực kỳ phổ thông dưỡng nhan đan, vậy mà lại dẫn tới lôi kiếp. Việc này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tại mọi người nhận biết bên trong, chỉ có tam phẩm trở lên đan dược mới có thể dẫn tới lôi kiếp, nhị phẩm trở xuống căn bản không có bất luận khả năng nào, cho dù là siêu việt cửu văn, loại đan dược kia cũng sẽ không dẫn tới thiên địa bài xích. Nó quá yếu ớt, nhưng để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần chỉ là luyện chế loại này phổ thông đan dược, vậy mà liền có thể dẫn động lôi kiếp. Cái kia viên thuốc này ở trong tay Dương Trần đến cùng có loại biến hóa nào? Tất cả mọi người không thể nào biết được. Tào Phong vốn đang đắc ý sắc mặt, trong nháy mắt chính là biến đổi. Trong miệng hắn hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng, hắn sao có thể so với ta mạnh hơn. Kế tiếp sắc mặt biến hóa lại là Trịnh Giang Tiêu. Cả người hắn trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, trừng lớn hai mắt nhìn xem Dương Trần. Giờ phút này trong đầu óc hắn tiếng oanh minh không ngừng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Đừng thành, tuyệt đối đừng luyện thành. Trịnh Giang Tiêu trong lòng âm thầm cầu nguyện, mà Nghiêm lão cùng Hình lão cũng trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên. Chỉ là so với Trịnh Giang Tiêu, Nghiêm lão trên khuôn mặt ngoại trừ không thể tin bên ngoài còn có vẻ mừng như điên. Thành đan, nhất định phải thành đan. Nghiêm lão trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện. Ở trong đám người, Triệu Nhược Yên đôi mắt đẹp đột nhiên một trận thất thần. Giờ khắc này nàng chẳng biết tại sao tâm đột nhiên run rẩy một chút, phảng phất bị thứ gì thật sâu nhói nhói. Ta tại sao lại có loại cảm giác này? Triệu Nhược Yên ngơ ngác nhìn Dương Trần, mười phần không hiểu. Phía trên kiếp vân nhanh chóng quay cuồng, từng đạo màu bạc điện mang nhanh chóng xuyên thẳng qua, phảng phất tận thế giáng lâm đồng dạng, hủy diệt thiên địa khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ đấu đan đài. Ngay cả không khí tại lần này đều không ngừng run rẩy đứng lên, phảng phất e ngại cái này sắp đến thiên uy đồng dạng. Nhưng ở loại không khí này phía dưới, Dương Trần hai mắt lại là có một vòng nồng đậm nhu tình. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đan lô, đối với Hoàn Nhi tưởng niệm càng phát nồng đậm. Ngự hồn cảnh cường giả chuẩn bị nghênh đón đan kiếp này. Hình lão phản ứng đầu tiên, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình cấp tốc lướt về phía giữa không trung. Còn lại ngự hồn cảnh cường giả cũng đều kịp phản ứng, bắt đầu vận chuyển tu vi, chuẩn bị trợ giúp Dương Trần độ đan kiếp này. Có thể để người bất ngờ chính là phía trên kiếp vân càng ngày càng buông thả, lại là không có đem rơi xuống bất luận cái gì một đạo lôi kiếp. Nếu là dựa theo dĩ vãng, sớm hẳn là rơi xuống mới đúng. Các vị cường giả hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn thời khắc này cảm giác liền phảng phất kiếp vân này ngay tại do dự muốn hay không phá hủy viên thuốc này. Như vậy chờ đợi trọn vẹn qua vài phút lâu, Dương Trần trước mặt đan lô đột nhiên truyền ra một tiếng chấn động, đi theo cái nắp kia tự chủ hất bay trên không kiếp vân đột nhiên run lên. Sau đó tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, kiếp vân bên trong điện mang màu bạc vậy mà tất cả đều biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một giọt óng ánh giọt nước từ kiếp vân bên trong rơi xuống, rơi thẳng vào vừa mới mở ra trong đan lô, mà kiếp vân cũng theo đó tiêu tán, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Cái này là tình huống như thế nào? Kiếp vân làm sao chính mình tiêu tán? Không nên a. Đám người tất cả đều xôn xao, không rõ ràng cho lắm. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, kiếp nạn này mây hẳn là nhanh chóng hạ xuống lôi kiếp mới đúng. Nhưng lúc này đây lại là vượt qua thường ngày, để cho người ta nhìn không thấu. Theo bản năng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đan lô. Đúng lúc gặp lúc này, Dương Trần đem dưỡng nhan đan lấy ra. Kia mượt mà trên đan dược không có nó đồ án, lại là có một giọt nước hình dáng hình vẽ, cho người cảm giác giọt nước này càng giống là nước mắt đồng dạng, lại còn có một vệt nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Từ đây đan dược lan truyền ra. Cái gì? Cảm động thiên địa. Nghiêm lão cùng Hình lão tất cả đều kinh hô một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?